Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, trực diện bản tâm. Sát vô tình hận phẩm đại sư, hận bản thân nhu nhược phụ thân, hận trong huyện những cái kia xấu xí nam nhân. Nàng chảy nước mắt, kể lại đây hết thảy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong nội tâm thật sâu thống khổ. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, mở miệng, ngươi cho rằng những cái này chính là ngươi ác mộng sao? Đúng, những cái này chính là ta ác mộng, là trong nội tâm của ta thống khổ. Ngươi chuẩn bị cái gọi là đại sư, có thể giải mở sao? Sát Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nói láo, lại nghe Cổ Phong bỗng nhiên nhìn lấy Sát Vô Tình, lạnh lùng một câu, nói láo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩn người. Phong đại sư tuyệt đối sẽ không nói mà không có bằng chứng. Nhưng Sát Vô Tình nói láo, cái này không giống a. Sát Vô Tình thân thể chấn động, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, tại nói bậy ra sao? Những cái này, có lẽ là ngươi ác mộng hướng dẫn nhân tố. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi chân chính ác mộng. Ngươi cũng không nói đến bản thân tâm đáy chỗ sâu, cái kia sâu nhất ác mộng. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, mở miệng nói ra, ha ha, ta đã biết đạo. Các ngươi những cái này cái gọi là đại sư, đều là loại người này. Ngươi không cách nào giúp ta giải trừ ác mộng, cho nên mới nói ta nói láo sao? Ngươi nhìn ta mặt bên trên vết sẹo, ta kể lại đây hết thảy, ngươi cho là ta đang nói láo sao? Sát Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng, đại gia giờ phút này cũng đều nghi hoặc, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, chậm rãi mở miệng, ngươi chỗ kể lại tất cả đều là thật, nhưng ngươi chân chính ác mộng lại không phải phẩm đại sư, không là phụ thân ngươi, cũng không phải trong huyện những cái kia xấu xí nam nhân. Ngươi ở đây nói bậy. Sát Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, nói bậy, ngươi nói ngươi hận phẩm đại sư, nhưng phẩm đại sư, nhưng cũng không phải cho ngươi trực tiếp mang đến thống khổ ngươi. Đồng thời hắn cuối cùng chết, cũng không phải là ung dung ngoài vòng pháp luật, đã trải qua ác hiệu ác báo. Nếu như đối với hắn vừa hận, cái này hận tại tử vong thời điểm, hẳn là kết, theo thống khổ mai táng đã cho đi. Cổ Phong mở miệng, Sát Vô Tình ánh mắt biến hóa. Cổ Phong tiếp tục nói, ngươi nói ngươi hận phụ thân ngươi, nhưng kỳ thật lấy ngươi lý trí, hẳn là biết, phụ thân ngươi cũng không phải là nhu nhược. Hắn chỉ là một mực tại ẩn nhẫn. Dựa theo lời ngươi nói, phẩm đại sư cũng đã hại qua không ít người. Hắn đến thôn của ngươi lâu như vậy, đều không bị tóm người khác phát hiện. Vì sao sao hắn chân diện nhãn bại lộ không lâu sau đó liền bị phát hiện? Ta, Sát Vô Tình muốn nói, nhưng nói không nên lời. Ngươi biết, đây là bởi vì phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi trong lòng đối với phẩm đại sư tự nhiên thống hận. Nhưng hắn không thể chết. Hắn biết bản thân không có thực lực và phẩm đại sư liều mạng. Cho nên cho dù nhìn lấy bản thân vợ con cái mà chết đi, đã ở cưỡng ép ẩn nhẫn. Chính là như thế này, để phẩm đại sư cho rằng phụ thân ngươi là một cái nhu nhược cực kỳ nam nhân. Đối với phụ thân ngươi buông lỏng cảnh giác, mà những cao nhân kia sở dĩ tới bắt phẩm đại sư, liền là phụ thân ngươi thông chi tin tức toàn bộ huyện nhỏ. Phụ thân ngươi vì huyện trưởng, có năng lực cùng ngoại giới cao nhân thông tin, chỉ có phụ thân ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức chậm rãi nói ra, phẩm đại sư không phải chết tại những cao nhân kia trong tay, kỳ thực là chết ở hắn cho rằng cái kia nhu nhược cực kỳ, không có năng lực phản kháng ngươi trong tay phụ thân. Những cái này, ta sớm đã đoán được. Sát Vô Tình bất lực mở miệng, ngươi sớm đã đoán được, biết phụ thân ngươi nỗi khổ tâm, cũng biết phụ thân ngươi bây giờ sống ở sám hối bên trong. Chỉ là hận hắn lúc ấy quá mức lý trí, cho nên, ngươi đối với phụ thân ngươi, mặc dù có hận, nhưng ngươi hiểu hắn, hắn không phải nhường ngươi thống khổ ác mộng. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, ánh mắt mọi người đều là kịch liệt biến hóa. Vẻn vẹn nghe Sát Vô Tình kể lại những cái này, Phong đại sư liền có thể phân tích đến nước này. Không hổ là đại sư, suy đoán người tâm lý lợi hại như thế. Sát Vô Tình nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo phụ thân. Nàng không nghĩ tới, Cổ Phong ra sao đều có thể nhìn ra. Cuối cùng, ngươi nói ngươi lợi hại trong huyện những cái kia xấu xí nam nhân. Cái này càng là không liên quan gì đến ngươi. Ngươi mặc dù là huyện lệnh nữ nhi, nhưng ngươi vẻn vẹn 11 tuổi niên kỷ, chỉ sợ còn làm không được đem trong huyện tất cả mọi người coi như người một nhà. Người khác xảy ra chuyện, là người khác ra sự tình. Ngươi nắp khí quản xấu những người này, nhưng lại sẽ không hận những người này. Bởi vì ngươi thống khổ không có quan hệ gì với bọn họ. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình mở miệng lần nữa. Ngươi nói bậy, ta ác mộng, chính là những cái này. Sát Vô Tình cuối cùng cắn răng mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình. Đến bây giờ, ngươi còn không muốn nói ra bản thân chân chính ác mộng sao? Ngươi nói bậy, ta căn bản là không có ra sao chân chính ác mộng. Ngươi biết, ngươi nói cho ta biết, ta thực sự chính ác mộng là ra sao? Sát Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Cổ Phong. Tất cả mọi người nghĩ biết, cái này cái gọi là chân chính ác mộng, rốt cuộc là ra sao? Ngươi chân chính ác mộng là mẫu thân ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, cuối cùng mở miệng, ta, ngươi nói bậy. Sát Vô Tình thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn tất cả mọi thứ mang cho ngươi đến, chỉ có thống khổ, bởi vì ác nhân phẩm đại sư cái chết, phải có kết, sẽ không biến hóa thành ngươi ác mộng, chỉ có mẫu thân ngươi, cái kia tự tay hủy ngươi dung mạo, dùng cây kéo, một đao tiếp lấy một đao, đưa ngươi dung mạo, hủy đi, đêm hôm ấy, thành ngươi ác mộng, thành ngươi một sinh ác mộng. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình mở miệng. Sát Vô Tình lập tức lắc đầu. Ngươi nói bậy. Ta không có. Ta làm sao sẽ hận mẫu thân mình. Ta không có. Ngươi hay không? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Ngươi mỗi lần đề cập mẫu thân ngươi thời điểm, mặt ngươi sắc đều sẽ đỏ lên mấy phần. Ngươi nhịp tim đều sẽ gia tốc. Ta, nếu như mẫu thân ngươi không phải ngươi ác mộng, ngươi làm sao sẽ rõ ràng nhớ kỹ? Ngươi mặt bên trên vết sẹo là 97 đạo. Ta, nếu như mẫu thân ngươi không phải ngươi ác mộng, ngươi làm sao sẽ dùng cây kéo làm binh khí? Ngươi dùng cây kéo làm binh khí là đang phát tiết, như năm đó nàng tại ngươi mặt bên trên phát tiết đồng dạng phát tiết. Cổ Phong nhìn lấy Sát Vô Tình, tiếng chữ như lôi. Sát Vô Tình ngốc, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngốc. Đại gia không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong là như thế nào lý giải. Cổ Phong thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, tổn thương ngươi người, thường thường là ngươi người thân nhất người. Tại dĩ vãng mẫu thân ngươi chính là ngươi người thân nhất người. Mà nàng tự tay hủy ngươi dung mạo. Ngươi, đừng nói. Sát Vô Tình sắc mặt đại biến. Đối với một cái tuổi gần 11 tuổi thiếu nữ, cho dù lại hiểu chuyện, tại một cái đen kịt băng lãnh ban đêm, bị người lấy cây kéo tại mặt bên trên trọn vẹn 97 đạo. Cái kia máu me đầm đìa tràng diện, cái kia dưới ánh trăng, mẫu thân giữ tợn mặt tướng mạo, nàng không cách nào tiếp nhận. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, ta cầu ngươi đừng nói. Sát Vô Tình hai tay bưng bít lấy đầu, giống to, từ đó về sau, ngươi mỗi ngày đều sống ở trong cơn ác mộng, không thích đêm tối, ngươi sợ hãi trong đêm tối, hội lại xuất hiện mẫu thân ngươi, biết dùng tay nàng, tự tay phá ngươi mặt, lại đau khổ này, ngươi tiếp nhận không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.